Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngươi, Diệp Tế Phong nghẹn họng nhìn chân trối. Thân thể cứng ngắc đắc tượng căn đầu gỗ. Đáng chết, này người điên đang làm cái gì? Cư nhiên phốc lại đây thân bờ môi của hắn. Hắn bị một cái đồng tính hôn. Của hắn nụ hôn đầu tiên a. Nhưng là cảm giác này tại sao có thể như vậy kỳ quái? Hương hương, mềm, so với mật đường tư vị còn muốn hảo. Thừa dịp hắn há mồm hô nhỏ. Tần Kinh Vũ đầu lưỡi đỉnh đầu. Như linh hoạt con rắn nhỏ bình thường chui đi vào. Nhiệt liệt mà điên cuồng mà doãn hôn đứng lên. Diệp Tế Phong choáng váng. Hoàn toàn thạch hóa, lời lẽ dây dưa cảm giác. Thế nhưng như thế tốt đẹp. Kích động lòng người, hắn chỉ cảm thấy trên người như là bị điểm đốt một đoàn hỏa. Kia ngọn lửa siêu siêu hướng lên trên lùi, cháy sạch hắn tâm viên ý mã, muốn ngừng mà không được, không đúng, đây là không đúng, nhưng là hắn thế nhưng không khí lực đẩy ra, tùy ý kia thiếu niên ở hắn môi thượng tùy ý hôn môi. Muốn làm gì thì làm, cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Kinh Vũ ngừng lại, ngẩng đầu, tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn đỏ lên tuấn, mặt, không phải nói ta không có mị lực sao? Không phải nói ta nhất phải nói bậy sao? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không phản kháng? Từ từ nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích làm cho ta thân. Ngươi dám nói ngươi vừa rồi không cảm giác? Cảm giác, hắn đối hắn, cư nhiên có cảm giác. Hắn là nam nhân a, như thế nào có thể có cảm giác? Nhưng lại có loại bỏ dở nửa chừng cảm giác mất mát. Chấm, Diệp Tế Phong ngây người hạ. Mắt thấy nàng đầy mặt da cầm sắc, trong lòng trầm xuống, cơn tức đột nhiên tăng vọt, ngươi thật sự là người điên, không thể nói lý điên tử, ta không đẩy ra ngươi là vì ngươi đánh lén, ta toàn vô phòng bị, vừa nói vừa chỉ dùng để ống tay áo đi cọ môi. Coi như mặt trên lây dính thượng bệnh độc gì đó bình thường. Chưa thấy qua ngươi người như vậy, trợn tròn mắt nói dối. Tần Kinh Vũ cười lạnh lắc đầu, hai tay bổng trụ của hắn mặt, vô ý thức phốt phẳng, không thừa nhận là đi, tốt lắm, cho dù vừa rồi ngươi là trở tay không kịp, khó lòng phòng bị, chúng ta hiện tại hay dùng sự thật nói chuyện, ngươi xem tốt lắm, ta đến đây, mắt thấy kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt ở trước mặt từng bước phóng đại. Diệp Tế Phong mở to mắt, âm thanh khẽ gọi, ngươi làm cái gì, ta a. Lặp lại chuyện vừa rồi tình, ngươi thích liền tiếp tục, không thích liền phản kháng. Ta, Diệp Tế Phong hơi hơi giật mình lăng, hắn muốn nói hắn không thích, hắn chán ghét, hắn tưởng đẩy ra hắn. Trên thực tế, chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay, hắn là có thể một trưởng đêm này thắng nhược thiếu niên đánh nghiêng ở nhưng là hắn vì sao toàn thân mềm mại. Vì sao tay chân vô lực, trong lòng như sinh xả cứng rắn túm bàn rối rắm. Nếu không hôn lại một chút đi, liền một chút, làm cho hắn lại cảm thụ hạ kia tư vị, dù sao hắn chính là bị động, không phải của hắn sai, kia đạm hồng nhạt cánh môi dần dần để sát vào, hắn cả người buộc chặt, trong lòng một mảnh khô nóng, bùm bùm, cư nhiên đầy cõi lòng chờ mong, ngẩng đầu lên, hắn ban trụ nàng bả vai bàn tay to vô sự tự thông bàn, ngược lại phủ hướng của nàng cái gáy. Hai người ngạch đối ngạch, mũi để mũi, mắt thấy môi sắp tiếp thượng, mùi thơm đánh úp lại, Diệp Tế Phong tâm đều phải nhảy ra trong ngực. Đúng vào lúc này, Tần Kinh Vũ rồi đột nhiên đình chỉ vào hắn cười ha ha, hiện tại ngươi có phải hay không còn muốn phủ nhận, còn muốn nói ta không có mị lực, ngươi này người nhát gan, thừa nhận thích có như vậy nan sao, thừa nhận bị ta mê hoặc có như vậy nan sao. Diệp Tế Phong trừng mắt nàng, hai mắt phun hỏa, trong lòng đã ở ra bên ngoài phun hỏa, đã biết là làm sao vậy, nhưng lại tại đây kẻ yếu đuối thiếu niên trước mặt toàn vô chống cự lực. Bị hắn hôn thời điểm, kia cảm giác cư nhiên chết tiệt tuyệt vời, làm cho người ta kìm lòng không đậu trầm mê trong đó. Đối hắn trên đường kêu ngừng, cư nhiên có ti không hiểu thất vọng cùng không tha, điên rồi. Nhất định là bị hắn cuốn hút điên bệnh, nhìn ta, cảm giác được của hắn thất thần, Tần Kinh Vũ ban chính của hắn mặt, trên cao nhìn xuống bệ nghễ, ngươi vì sao không nói lời nào, có phải hay không chột dạ? Buông, người này chết tiệt biến thái. Xấu xa quỷ, ta biến thái, ta xấu xa, ha ha ha. Tần Kinh Vũ dài thanh cười to, nheo lại mắt, liếm vi nhuận khóe môi. Ta lại biến thái cũng đối với ngươi nhóm nam Việt nhân biến thái. Ta lại xấu xa cũng đối với ngươi nhóm nam Việt nhân xấu xa. Khẩu thị tâm phi tên, ngươi có bản lĩnh liền đẩy ra ta. Nếu không ta vừa muốn khinh bạc ngươi. Ân, ngươi như thế nào không động thủ a, có phải hay không sợ? Cũng là ngươi thích ta vừa rồi như vậy. Diệp Tế Phong rất nhanh quyền, nhìn kia trương tà khí cười lạnh tuấn nhan, có ti chần chờ, nếu này một quyền đánh đi, đánh vào kia dương chi bạch ngọc bàn trên mặt, hắn hội rất đau sao? Không hạ thủ được đánh ta, có phải hay không? Vậy trách không được ta lâu. Vốn là dọa hắn một chút, không nghĩ tới người này cãi lại cứng rắn nhượng, đừng chạm vào ta, thân là đường đường nam nhi còn như thế không biết cảm thấy thẹn. Yêu thương nhung nhớ, ngươi muốn mặt không cần, vô tâm ngôn, lại đau đớn lòng của nàng. Đúng vậy, yêu thương nhung nhớ, lúc trước tại kia mật vân trên đảo đỉnh núi nhà đá. Ôn tuyền bên cạnh ao, nàng chính là tham luyến sắc đẹp, đối người kia chủ động thổ lộ tình cảm giao thân. Không nghĩ kia nhất thời vui thích này nhưng lại trở thành chung thân sỉ nhục. Ta liền yêu thương nhung nhớ, ngươi có loại cũng đừng né tránh. Tần Kinh Vũ lại cúi người đi xuống, thoáng nhìn hắn kinh hoàng thất mượn ánh mắt, trong lòng vi đốn một chút, nhưng trong đầu lý trí trong khoảnh khắc lại bị nội tâm xúc động ma quỷ cắn nuốt. Hắn là Tiêu Diễm hảo hữu, là vị kia Diệp tiểu thư đệ đệ, nàng có cái gì hảo tâm nguyện, đùa giỡn hắn, nhục nhã hắn, hủy diệt hắn, nàng nhắm mắt lại, lòng tràn đầy cười lạnh, đem cánh môi phúc đi lên. Tiểu Phong, các ngươi đang làm cái gì? Sau lưng truyền đến một tiếng cô gái thấp gọi, cước bộ vang lên, đang nhìn thanh hai người hành vi sau. Nhất thời bộc phát ra một tiếng thét chói tai, a thanh âm tiếng vọng ở bên trong. Tiếp theo thuấn, Tần Kinh Vũ sau gáy chỗ một cỗ cự lực đánh úp lại. Đem nàng đánh bay ra một trượng ở ngoài, phịch một tiếng sau thắt lưng đánh vào án mấy thượng, án mấy gãy thành hai nửa. Đau nàng suýt nữa bế quá khí đi, một chân đạp đến nàng trước mặt, trên đỉnh đầu có nhân hừ lạnh ra tiếng, nhanh như vậy liền không chịu nổi tịch mịch, cư nhiên đi câu dẫn Tiểu Phong, là Tiêu Minh, cái kia lãnh huyết ác ma. Tần Kinh Vũ quyền đứng dậy từ, thật vất vả hoãn quá mức đến, dựa vào ngồi ở tường biên, cúi đầu cười, đúng vậy, một người tại đây trống rỗng trong phòng, thực lạnh lùng a. Điện hạ, Vinh công chúa, Diệp Tế Phong đứng dậy, đối với Tiêu Minh đầy mặt kính sợ, gọi qua sau nhìn đến bên cạnh hắn cẩm y cô gái. Hơi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào liền không thể tới? Ngươi đã đến rồi Hoàng cung cũng không tìm ta. Một cái kình đi phía trước hướng, kêu ngươi lại nghe không thấy. Hoàn hảo ta sau lại gặp được đại ca, liền cùng nhau lại đây kia cô gái nói xong. Hoán hận chừng hắn liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển hướng thượng Tần Kinh Vũ, chỉ không được chán ghét, hắn là ai vậy, Tiểu Phong ngươi vì sao muốn cùng hắn ôm cùng một chỗ? Còn cùng hắn, các ngươi, tiên, ta, Diệp Tế Phong lặng yên nhìn hạ kia góc sáng sủa thiếu niên. Trên mặt ửng hồng chưa thốn, nha nha nói, hắn là đại hạ hoàng thái tử, Tần Kinh Vũ, nhìn đến hắn bị đánh. Nhìn đến hắn thống khổ, chính mình thế nhưng một chút đều không vui, hoàn toàn cùng tiến đến khởi binh vấn tội ước nguyện ban đầu không hợp. Ông trời, rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn chính là, đại hạ thái tử, Tiêu Mạt sắc mặt khẽ biến, mâu quang quái dị bắn lại đây, làm như hèn mọn, lại làm như phẫn hận, cũng có loại nói không nên lời cảm xúc ở bên trong. Đi bước một tới gần. Tốt lắm, Mạt Nhi, Tiêu Minh trầm giọng quát khẽ, giữ chặt Tiêu Mạt thủ, chính là cái hiểu lầm, Tiểu Phong không làm cái gì, đều là hắn câu dẫn Tiểu Phong, là hắn lỗi, ngươi đừng vì này bé nhỏ không đáng kể nhân, bị thương các ngươi nhiều năm tình nghị, Mạt Nhi, Tiêu Mạt, Tiêu Thị huynh đệ ít nhất muội muội, Tần Kinh Vũ mâu quang khinh dương, nhìn nàng nổi giận đùng đùng bộ dáng, dáng người kiều nhỏ, tuổi hơi khinh, mặt mày nhưng thật ra cùng Tiêu Nguyệt có vài phần tương tự. Chỉ thiếu vài phần nhu nhược, hơn vài phần quật cường. Nhìn ra được, vị này Mạt công chúa cùng này Diệp phủ nhị công tử quan hệ không phải là ít. Cũng là, ca ca thú tỉ tỉ, muội muội liền gả đệ đệ, thân càng thêm thân, hảo không thể dù cho. Tần Kinh Vũ cười lạnh, không nói được một lời, nhìn Tiêu Mạt cắn môi đem Diệp Tế Phong hướng ra ngoài thôi. Mà Diệp Tế Phong do dự mà đi được thật chậm, thỉnh thoảng quay đầu vọng lại đây, thẳng đến Tiêu Minh ra tiếng. Tốt lắm, Mạt Nhi cùng Tiểu Phong đều đi ra ngoài. Ta cùng Thái tử Điện Hạ còn nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đã mở miệng, Diệp Tế Phong cũng không tiện nhiều lời. Thi lễ cáo lui, Tiêu Thân hướng Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn vài lần. Bước nhanh đuổi theo, huyên náo chấm dứt, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Bên trong chỉ còn lại có hơi hơi tiếng thở dốc. Phách phách phách, tiếng vỗ tay vang lên. Tiêu Minh một bên không chút để ý cổ trưởng, một bên hướng nàng thong thả bước tới. Không sai a, câu dẫn người bản sự thật sự là khá tốt. Cư nhiên dám trêu chọc Tiểu Phong, phách một tiếng thúy vang. Một cái bàn tay dừng ở nàng trên mặt, hỏa lạt lạt thũng đau. Tiêu Minh chuyển quá nàng bị đánh thiên đầu, lạnh như băng nói, ngươi có biết hay không hắn là ai vậy? Hắn là Mạt Nhi người trong lòng. Ngươi nếu còn dám cùng hắn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta không câu dẫn hắn, ta êm đẹp ở trong phòng uống rượu, ai biết hắn là từ đâu lý chui ra đến. Tần Kinh Vũ lau khóe môi, tối nghĩa cười, ta đối hắn không có hứng thú, chính là tưởng uống rượu. Ha ha, bầu rượu không, hôm nay rượu còn không có đưa lại đây, tưởng uống rượu kia còn không dễ dàng. Để cho tự nhiên có nhân cho ngươi đưa tới, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Bất quá nhất hắn linh khởi của nàng áo, trước mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng, xem kỹ nàng, như là muốn xem mặc của nàng nội tâm. Ngươi muốn rượu, hay là muốn nam nhân? Ta muốn. Tần Kinh Vũ nhíu lại mi, ngốc hồ hồ cười, rất khó lấy hay bỏ, cũng không thể được hai loại đều phải, thật sự là lòng tham. Tiêu Minh nghe được cười lạnh, chậm rãi buông tay, ngươi suy nghĩ nam nhân khác, ta nhị đệ nghe xong, không biết có thể hay không có điểm khổ sở. Tần Kinh Vũ ra vẻ khó hiểu, lắp bắp tiếp tục ngây ngô cười, bất quá hắn hiện tại giai nhân trong ngực, đường làm quan rộng mở, tự nhiên cũng bất chấp ngươi, ngươi đối hắn mà nói, cũng chính là cái ấm giường vật, không có gì khả lưu luyến, này mê nói ra đi cũng không dễ nghe. Hắn cũng sẽ không tái phạm, cánh tay vung lên, dùng sức đem nàng quán trên mặt đất, Tần Kinh Vũ vô lực ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng chưa có thể đứng lên, chỉ phải vỗ về ngực, hơi hơi thở cười khổ, là Nga, hắn không hề là tiểu thái giám, mà là Nam Việt hoàng tử, tự nhiên di tình đừng luyến, chướng mắt ta, ha ha, này lời nói nửa thật nửa giả nói ra. Nguyên bản chính là ở trước mặt hắn diễn xuất diễn, lại không nghĩ rằng càng nói càng là trong lòng chua xót. Chua xót khôn kể, Tiêu Minh nhanh nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ở suy nghĩ của nàng biểu hiện, đáy mắt một mảnh dây đặc, con có, ngươi đừng đánh Tiểu Phong chủ ý, cho ta thành thật ngốc. Nếu không ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó xem, bỏ lại này một câu, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Chờ hắn đi xa, Tần Kinh Vũ mới chậm rãi ngồi xuống, giúp đỡ tường chậm rãi đi vào nội thất, tê liệt ngã xuống ở trên giường, cả người như là tan cái giống nhau đau, bị khí, đã trúng đánh, đổi lấy là Tiêu Minh đối của nàng cảnh giới tâm rơi chậm lại. Đây là chuyện tốt, nhưng là nàng cũng thật sâu biết, Tiêu Minh người này lòng nghi ngờ quá nặng, gần là cảnh giới rơi chậm lại mà thôi. Hắn còn không có cuối cùng buông đề phòng. Hơn nữa, nàng tại đây trong cung cũng tìm không thấy nội viện. Toàn bộ đều là người của hắn. Nàng không có cách nào khác cầu được sinh cơ. Chỉ có thể chờ đợi ngoại viện tới cứu. Ngoại viện, ám dạ môn còn không biết Tiêu Diễm là phản đồ. Bằng hắn ở nội môn thân phận cùng thủ đoạn. Cho dù ảnh sĩ trung có nhân tìm được Nam Việt đến. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. không làm cho bọn họ tiếp cận Thương Kỳ, càng đừng nói đi vào Nam Việt Hoàng Cung. Mà đại hạ bên kia, Tiêu Nguyệt nói có sứ giả lại đây, nghĩ lại dưới, khả năng tính nhưng thật ra thật lớn, có thể nhanh chóng biết chính mình cùng Nguyên Hy rơi xuống. Điều binh khiển tướng, an bài bộ thự, này trong đó rốt cuộc là phụ hoàng thám báo lực lượng. Còn là vì Trình 13 đi trước Thiên Kinh báo tấn. Bất luận như thế nào, nàng chỉ phán sớm ngày thoát ly này kẻ tù tội cuộc sống. Mang theo Nguyên Hy bình an trở về, quanh thân đau nhức, nghĩ đến mơ mơ màng màng, bất chi bất giác đã ngủ, nếu vừa cảm giác tỉnh lại, phát giác này hết thảy chính là chàng ác mộng, nên có bao nhiêu hảo. Thời gian trôi qua, giống nhau qua giây lát, lại giống nhau qua hồi lâu, mang theo như vậy kỳ ký tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn đến đầu giường kia nói lẳng lặng ngồi quen thuộc thân ảnh. Mới biết được chính là hy vọng xa vời. Một ngày này rốt cuộc là ngày mấy? Nên đến, không nên tới, lập tức đến cái tề. Tần Kinh Vũ cười lạnh khởi động thân đến. Trên mặt lạnh lạnh, thũng đau tiêu giảm không ít. Không cần tưởng cũng biết là hắn cấp phu thuốc mỡ. Nhưng là có ích lợi gì? Trên người thương có thể dùng dược đến trị liệu. Như vậy tâm đâu? Tâm phá nát, có dược khả y sao? Đừng nóng vội đứng lên. Lại nằm hội đi, hắn nhẹ nhàng đè lại của nàng kiên, mấy ngày không gặp, của hắn sắc mặt tái nhợt rất nhiều, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, lại vẫn đang là ôn nhuận dễ nghe, Tần Kinh Vũ không nói chuyện, tựa vào hắn tắc đến phía sau lưng nhuyễn điếm thượng, nhắm mắt dưỡng thần, đau không, bàn tay xoa nàng bị đánh bên kia hai gò má, không được đến của nàng đáp lại, Tiêu Diễm than nhẹ một tiếng. Lần tới đừng cùng đại ca cứng đối cứng, nhịn nữa nhẫn, chờ lấy đến mặt sau giải dược, ta sẽ đưa các ngươi trở về, đưa bọn họ trở về. Tần Kinh Vũ trợn mắt, đã thấy trên mặt hắn tràn đầy thương xót sắc, ôn nhu mâu quang ngóng nhìn lại đây, đau tích trung ẩn chứa nhẹ nhẹ không tha, ngươi muốn đưa chúng ta trở về, hồi làm sao, nàng ở trong lòng cười lạnh. Lúc trước nàng chính là bị hắn như vậy ánh mắt lừa một lần lại một lần. Hiện tại, về sau, cũng không hội lại bị lừa. Tự nhiên là hồi đại hạ, một tia cười khổ ngưng ở hắn bên môi. Nhấp hạ bạc môi, hắn rũ mắt thấp nói. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian không thể tới nhìn ngươi. Chính ngươi bảo trọng, ta sẽ phái người với ngươi liên hệ. Hắn bề bộn nhiều việc. Sợ là vội vàng bồi hắn vị kia vị hôn thê tử. Vội vàng chuẩn bị đại hôn công việc đi. Tần Kinh Vũ liếc hắn một cái. Ánh mắt lại nhắm lại. Có nghĩ rằng hỏi một câu. Nếu đã muốn có đặt ở đầu quả tim thượng nữ tử. Hắn lại vì sao đến trêu chọc chính mình. Nói nhiều như vậy ngọt ngào tình nói. Làm nhiều như vậy săn sóc chuyện tình. Nói đến bên miệng nhưng vẫn còn nuốt xuống. Hỏi thì đã có sao đâu, tự rước lấy nhục sao, kỳ thật ai đều hiểu được, kia chính là hắn thiết hạ bẫy, dự định kịch tình, thông minh như nàng, vẫn là để ngăn không được của hắn ôn nhu, vào bộ, vào diễn, trả giá huyết đại giới, nàng đã sớm nhìn thấu, cũng đã muốn bước ra mà ra, tâm như chỉ thủy, không phải sao, về sau uống ít chút rượu, say rượu diễn phân đại ca có chút tin. Không cần quá mức, thương là thân thể của chính mình. Tiêu Diễm dài cánh tay bao quát, vòng trụ nàng cương trực thân thể, ngón tay mơn trớn của nàng môi. Đừng để cho người khác thân nơi này. Ta sẽ ghen tị, ta sẽ nổi điên. Nguyên lai hắn biết, cái gì đều biết nói. Biết nàng say rượu trang điên. Biết nàng cường hôn Diệp Thế Phong. Tần Kinh Vũ nở nụ cười. Hắn là này trong cung nhị hoàng tử. Có chuyện gì giấu giếm quá hắn đâu, bao gồm lòng của nàng tư, hắn đều là rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn nắm trong tay, ngươi muốn như thế nào, ở Tiêu Minh trước mặt tố giác ta, đi à, tựa như ngươi cho hắn truyền lại tình báo như vậy, cái gì đều nói cho hắn đi, nàng lạnh lùng nói, hắn giống là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, lặng im, đột nhiên đem nàng ôm sát. Nhanh tuân lệnh nhân hít thở không thông, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào mới có thể tha thứ ta? tha thứ, này từ đối nàng mà nói rất xa lạ, rất bất khả tư nghị. Tần Kinh Vũ đỏ mắt, chính là lắc đầu, rất nhiều chuyện, ta ở gặp trước ngươi cũng đã nhất định. Gia tộc của ta thân phận, trách nhiệm của ta, chấm, ngươi biết không, ngươi như vậy đối đãi không công bằng. Không công bằng, hắn thấp lẩm bẩm, càng nói càng là vội vàng. Rất khó tưởng tượng, như vậy gần như lời vô nghĩa nói năng lộn xộn trong lời nói. Sẽ là xuất từ vị này tâm tư kín đáo Nam Việt hoàng tử chi khẩu. Ngươi như thế nào, mới có thể hiểu được. Tần Kinh Vũ không khỏi cười lạnh. Xen lời hắn, thế giới này thượng vốn không có công bằng đáng nói. Ngươi nên so với ta rõ ràng hơn điểm này. Nay nàng, còn có chỗ nào có thể lợi dụng, đáng giá hắn đến ngỗ hối diễn trò đâu. Đã muốn không cần phải, nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời. Thản nhiên nói, thời điểm không còn sớm, nhị điện hạ nên trở về tẩm cung. Điện hạ, hắn bắt lấy tay nàng. Chảo như vậy nhanh, mâu quang lý có không thể ngôn nói đau đớn. Tốt lắm, ta mệt nhọc, nhị điện hạ mời trở về đi. Tần Kinh Vũ một chút rút ra thủ đến, nhìn hắn mất mát đứng lên, nhìn hắn tiêu điều đi xa. Tấm lưng kia, tay áo phiêu phiêu, cô độc, như cô nhạn một mình cao phi ở phía chân trời. Oán hận đan vào, lòng đang giờ khắc này đau đến mức tận cùng. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, nếu chết đi nhân có thể sống lại, nếu lừa gạt cũng không phục tồn tại, nếu đã bị thương tổn có thể bình phục, nếu nàng cùng Nguyên Hy cũng khỏe hảo đãi ở Đại Hạ Hoàng Cung. Nếu hắn không họ Tiêu hoặc là nàng không họ Tần, nếu không có này hết thảy, có lẽ, nàng có thể tha thứ hắn, nhưng là thời gian là vẫn về phía trước, sở hữu chuyện tình cũng chưa pháp trọng đến một lần. Sở hữu hết thảy đều không thể tránh né sẽ phát sinh. Sở hữu giả thiết cũng không có thể thành lập. Cho nên, nàng không có cách nào tha thứ. Cũng vĩnh viễn cũng không hội tha thứ. Này thị phi ân oán. Này huyết hải thâm cừu. Một đao khắc ở trong lòng. Thủy xa đều sẽ không quên. Cách chương.